1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, ghen ghét ghen tị. Trương Thư Lâm áy náy nói, này làm sao có ý tốt, Lý Tổng, thật không cần khách khí như thế, Lý Hòa nhiệt tình làm hắn không tưởng được, chẳng lẽ mình thật là cái gì tiềm lực. Đáng giá đối phương dạng này kết giao. Lão bà hắn cũng đi theo phụ họa nói, đúng vậy a, Lý Tổng, không thể để cho người rách nát như vậy phí. Trong nhà người cũng có hài tử, vẫn là lấy về đi. Hảo ý ta là tâm lĩnh. Nói một tay nắm hài tử, một tay liền muốn từ sau chuẩn bị dương lấy ra. Lý Hòa vội vàng ngăn đón, sờ sờ khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, tiểu nha đầu này nhìn xem lấy vui, nhiều một chút đồ chơi thế nào. Trương Tổng, ngươi nếu là cùng ta so đo cái này trên dưới 100 khối tiền đồ vật, chúng ta về sau coi như xa lạ, bằng hữu này cũng liền không tất yếu làm. Ai, Lý Tổng, vậy ta liền không khách khí. Trương Thư Lâm nghe xong Lý Hòa nói như vậy, ngược lại là thật không tốt lại làm chối từ. Lộ ra quá già mồm, chỉ là đối với hắn lão bà nói, người trước mang hài tử lên xe đi, bên ngoài gió nổi lên, vậy cảm ơn Lý Tổng. Lão bà hắn đối Lý Hòa cười gật gật đầu, sau đó liền ôm tiểu nha đầu lên xe, không cần khách khí, điểm ấy đáng cái gì. Lý Hòa còn hướng về phía tiểu nha đầu phất phất tay. Trương Thư Lâm nói, Lý Tổng, nếu không dạng này, ta trước tiên đem các nàng đưa trở về. Tối nay chúng ta hẹn địa phương uống một chén thế nào? Hảo ý tâm lĩnh, chỉ là hôm nay đã hẹn có người. Thực tế không tiện, có thời gian ta mời ngươi. Chúng ta nhất định hảo hảo uống. Hôm nay coi như xong đi. Nếu như tiểu nha đầu tại, Lý Hòa nói không chừng còn có thể bồi tiếp Trương Thư Lâm uống chút rượu. Bình rượu không tại, uống cái gì sức lực. Bất quá hắn đúng là hẹn tề hoa, không tốt lại chậm trễ. Không quản đối người nào, hắn từ trước đến nay coi như đúng giờ. Vậy thì tốt, lần sau gặp lại. Trương Thư Lâm có chút ít tiếc nuối. Lý Hòa nói, ngày mai buổi sáng ta sẽ sắp xếp người đến Trương Tổng công ty, cụ thể hợp tác công việc chính các ngươi đàm luận. Nhất định xin đợi, vậy ta liền đợi đến rồi. Mặc dù Lý Hòa hỏi cũng không hỏi Trương Thư Lâm ngày mai có thời gian hay không, nhưng là đối Trương Thư Lâm đến nói, không quản có thời gian hay không, hắn đều phải có cái ưu tiên an bài. Không quản ngày mai buổi sáng có chuyện gì đều phải đẩy. Nhất định phải tiếp đãi Lý Hòa phái tới người. Nhất định, hai người tùy ý ngôn ngữ vài câu. Lý Hòa cùng hắn cáo biệt, Tề Hoa chờ ở kinh Mỹ tập đoàn Tiểu Uy trong văn phòng. Chờ đại khái là trong lòng nôn nóng, buồn bực ngán ngẩm thời gian bên trong. Nước trà uống một bình lại một bình, uống nhiều kết quả chính là nhà vệ sinh đi một chuyến lại một chuyến. Tiểu Uy cười trêu nói, ngươi cái này còn chưa kết hôn à? Cái này hư rồi, ta không có mau bệnh. Bình thường rất. Tề Hoa mặt đỏ lên, rõ ràng là trêu chọc hắn muốn đi nhìn nam khoa tiết tấu. Không phục nói, ai quy định nước uống nhiều liền không thể đi nhà xí. Được, thật xin lỗi, lỗi của ta. Tiểu Uy lúc đầu nhớ hắn tìm một chút nam nhân cùng chủ đề, thế nhưng là gặp một lần đối phương để ý, rõ ràng là cái không trải qua đùa, cũng liền không còn tự làm mất mặt. Chỉ là nói, muốn hay không cho ngươi lại ngâm ấm trà. Ta nhìn ngươi rất ưa thích uống nước, đã thuộc về Lý Hòa chịu tiếp kiến người, về sau cũng sẽ không lẫn vào quá kém. Tiểu Uy cũng không muốn tùy ý đắc tội với người. Thật xin lỗi, Giang Tổng. Tề Hoa phát hiện mình có chút cảm xúc hóa, cuống quýt nói theo xin lỗi. Luận địa vị, Giang Uy so với hắn không biết cao hơn đi nơi nào. Cảm ơn ngươi, ta không uống. Hoàng Quốc Ngọc đẩy cửa tiến đến. Đạo, Lý tiên sinh tới, Tiểu Uy đang muốn ra ngoài tiếp, Lý Hòa đã đến hành lang. Đối Tề Hoa nói, không có ý tứ, để ngươi đợi lâu, Lâm Thời có chút việc làm trễ nải, ta cũng là vừa tới. Tề Hoa nào dám để Lý Hòa nhớ hắn xin lỗi. Vào nhà đi, Lý Hòa gởi cười, lơ đễnh. Sau khi ngồi xuống, Tề Hoa lên đường, Unilever giáo dục hội ngân sách ta đã giao cho Triệu Khang Ninh trong tay. Hắn là Thái Lan người Hoa, tốt nghiệp ở Cáp Phật Thương Học Viện, tuần tự nhậm chức tại Phượng Hoàng hỗ trợ người thỏ, nét các nước tế công ty lớn cùng hội ngân sách, năng lực đột xuất, là nhân tài hiếm có. Vất vả ngươi, Lý Hoàng ngược lại hỏi, ngươi là Ốc Đốn Thương Học Viện tốt nghiệp đúng không? Tề Hoa gật gật đầu, đúng thế. Lý Hòa tiếp tục hỏi, phụ mẫu ở trong nước? Tề Hoa nói, đúng vậy, phụ thân ta là Việt Đông một tên chính phủ cơ sở nhân viên công tác. Mẫu thân là giáo sư. Lý Hòa nói, a, cái kia bồi dưỡng người thật không dễ dàng. Có thời gian ta ngược lại là hy vọng đi tiếp một cái. Bồi dưỡng được người ưu tú như vậy nhân vật. Không dám nhận, Lý tiên sinh, ngươi quá khen. Tề Hoa bị Lý Hòa mấy câu khen một cái khen, vừa mừng vừa sợ, nhưng là vẫn có chút không nghĩ ra. Đây rốt cuộc là có ý gì? Lý Hòa hỏi, ta chỗ này còn thiếu một tên thư ký, có hay không hứng thú này? A, không riêng gì Tề Hoa đi theo ngây ngẩn cả người, liền bên cạnh Tiểu Uy Hòa Hoàng Quốc Ngọc bọn người sợ ngây người. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Dạng này một cái ngoài miệng không có lông người, thế mà có thể làm Lý Hòa thư ký, mà lại Lý Hòa còn trưng cầu ý kiến của hắn. Phải biết, nhiều năm như vậy, mọi người không biết đề cử có bao nhiêu người. Lý Hòa chọn chọn lựa lựa, căn bản cũng không có một cái vào mắt. Vì lẽ đó, cho tới hôm nay, Lý Hòa thư ký vị trí vẫn luôn là trống chỗ, thuộc về Đinh Thế Bình, Trương Binh, Đồng Hạo bọn người thay phiên kiêm chức. Có lẽ trước mắt Tề Hoa chính mình cũng không có ý thức được chức vị này tầm quan trọng. Cho dù là Giang Uy đã ở vào nhân sinh bên thắng vị trí, hắn đều khó mà nói là nên ghen ghét đâu, vẫn là tiếp tục ghen ghét đâu. Người so với người phải chết a. Lý tiên sinh, ta nhất định sẽ cố gắng. Tề Hoa có chút nói năng lộn xộn, khiêm tốn, khiêm nhượng, hoặc là tượng Gia Cát Lượng đồng dạng chờ lấy ba lần đến mời. Đừng đùa, đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vẫn là sảng khoái một điểm tốt. Vậy là tốt rồi, Lý Hòa ý cười đầy mặt. Như vậy lúc nào có thể nhập chức? Trước tiên ở nơi này tìm phòng ở, dừng chân cùng hành lý an bài tốt. Tề Hoa nói, Lý tiên sinh, phòng ở còn nhiều. Ta chờ một chút liền có thể tìm một gian đặt chân. Ta hành lý từ trước đến nay đều là đi ra ngoài mang đầy đủ hết. Ngươi nếu là có sự tình gì ngươi tùy thời có thể phân phó. Vì tiền đồ, hắn cũng là liều mạng. Vậy ngươi nhanh lên đi. Bất quá có chuyện ngươi phải đặt ở trong lòng. Lý Hòa nói, Hoàn Bắc tái sinh tài nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn là cá nhân ta toàn tư cổ phần khống chế. Giúp ta ở đây xin một cái phân công ty ra. Ngươi làm phân công ty quản lý, tiền lương liền theo phân công ty dẫn. Còn có, buổi sáng ngày mai ngươi đi tới Bắc Thông Địa Sản, tìm xuống Trương quản lý, trao đổi nhập cổ phần công việc, thỏa đàm về sau, liền lấy phân công ty danh nghĩa ký hợp đồng. Đây đều là vì nàng khuê nữ làm, cũng coi là việc tư. Nếu là việc tư, hắn hiện tại tự nhiên mà vậy phân khai. Hắn chỉ dùng chính hắn tiền đi giày vò, vì lẽ đó lại để cho Bình Tùng, Trần Lập Hoa, Phó Bưu bọn người tham dự. Không muốn tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích lập ra đầu tư Bắc Động Phòng sinh ra ý nghĩa. Mặt khác một tầng, chính là hắn hoài nghi sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?